Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng nay, vừa mở mắt, Bạch Thần Vương ra đụng ngay sứ giả Chiêu Hoa quốc. Sứ giả thông báo rằng sẽ hòa thân mẫu đơn công chúa với mình. Hắn ngay lập tức từ chối. Nhưng chưa kịp nói lời từ chối, thì lời nói ấy mãi mãi không bao giờ nói ra được. Linh Lan công chúa, cô thật rất lợi hại nha. Bất ngờ chưa, đứng trước mặt hắn là mẫu đơn công chúa Triệu Ngọc Liên. Con nuôi của Hoàng đế Chiêu Hoa quốc, hắn thật không thể ngờ Yến Linh lại cho nàng làm công chúa. Mới ngày trước là một nô tì, thoát cái đã trở thành mẫu đơn công chúa. E hèm, chắc hắn sẽ đến tận nơi nghỉ của Yến Linh, nhưng người cần mình cảm ơn nàng. Cách chương.